Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, Tương Tư Lâm, chương 183, Tương Tư Lâm. Khoảng cách Lâm Phong cùng Hắc Ma một trận chiến, đã có 2 tháng lâu dài, đoàn người đàm luận cái kia một ngày phát sinh khiêu chiến cũng càng ngày càng ít. Thiên Nhất học viện lại khôi phục yên lặng như cũ. Tất cả mọi người từng người tu luyện, nỗ lực tăng cao tu vi, cũng không có quá việc đặc biệt phát sinh. Lúc này, một bóng người từ Thiên Nhất học viện đem tinh hệ đoàn người tu luyện trong tháp đi ra. Ăn mặc một thân lam lũ quần áo, thậm chí phá rất nhiều cái cửa động, phi thường rách tả tơi. Bất quá, đám người tới lui, nhìn thấy hắn thời gian trong ánh mắt đều mang theo vài phần kính nể. Không có nửa điểm xem thường ý tứ. Thân ảnh ấy, chính là Lâm Phong, liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài. Lúc này chính trực lúc chạng vạng, bầu trời xa xăm bồng bềnh mấy đóa hồng hà, phi thường mỹ lệ. Bất quá ở người võ giả này thế giới, cũng rất ít có người sẽ có nhàn hạ đi thưởng thức tinh xảo. Thực lực mới là võ giả thế giới duy nhất, nắm giữ thực lực liền nắm giữ tất cả, không có thực lực chỉ có thể nhận hết ức hiếp. Nhấc chân lên, Lâm Phong đang muốn hướng ở lại nơi đi đến. Bất quá nhưng vào lúc này, một bóng người lấp lóe mà đến, giáng lâm ở Lâm Phong trước người. Nhìn thấy người này, Lâm Phong ánh mắt hơi đọng lại hạ, trong con người tránh qua một đạo thần sắc kinh dị. Người này, Lâm Phong hắn từng thấy, ngày ấy ở Hoàng Thành ngoại thành trong Thanh Tâm bên trong Tửu Lâu. Cùng Tửu Lâu chủ nhân Thanh Tâm quan hệ mật thiết nam tử mặc áo đen. Lâm Phong không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lại ở chỗ này. Hơn nữa xuất hiện ở trước người mình. Lâm Thiếu, ta tên Nam Sơn. Ra ngoài Lâm Phong bất ngờ, người này càng rất khách khí quay về Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Trước tiên giới thiệu hạ chính mình, công chúa nha đầu đấu yêu ký chương mới nhất. Nam Sơn, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, nhìn người này, nói, có chuyện gì sao? Ngoặc kép, ân, Nam Sơn khẽ gật đầu. Trong mắt không có lần thứ nhất cùng Lâm Phong gặp mặt thời gian lạnh lẽo, mà là ngậm lấy ý cười. Ta còn lo lắng Lâm Thiếu đang tu luyện, hôm nay sẽ không đi ra. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, lại bị Nam Sơn đuổi tới. Lâm Phong nghi hoặc càng sâu, đuổi tới, đối phương càng vẫn đúng là tìm chính mình có việc. Lâm Thiếu, thiếu gia nhà ta, mời ngươi tham gia một cái tiệc rượu, cố ý để ta lại đây dẫn đường. Hy vọng ngài có thể theo ta đi vào tham gia lần yến hội này. Nam Sơn khách khí nói. Lâm Phong nhưng trong lòng là phi thường vô cùng kinh ngạc. Tiệc rượu, nhà ngươi thiếu gia là người phương nào? Vì sao mời ta tham gia tiệc rượu? Lâm Phong nghi ngờ hỏi. Lần trước hắn cùng Nam Sơn đối lập, hầu như động thủ, mà lần này Nam Sơn dĩ nhiên đến đây mời hắn tham gia cái gì tiệc rượu, để Lâm Phong cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao. Thiếu gia nhà ta Lâm Thiếu từng thấy, ở 2 tháng trước khiêu chiến trong, thiếu gia nhà ta còn thân hơn tự đến, ngồi ở khán đài ở giữa vị trí. Nam Sơn trở về một tiếng, để Lâm Phong con người ngưng lại. Nhị hoàng tử, ngoặc kép, đúng, thiếu gia nhà ta, chính là nhị hoàng tử điện hạ. Nam Sơn khẽ gật đầu, nghe được đối phương khẳng định trả lời chắc chắn. Lâm Phong nhưng là ánh mắt quan sát Nam Sơn đến. Nam Sơn, là nhị hoàng tử người. Như vậy, nhị hoàng tử biết mình, khả năng cũng là bởi vì lần đó hắn cùng Nam Sơn ở Thanh Tâm trong Tửu Lâu chạm mặt. Lẽ nào là mộng tình? Ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng sinh ra một đạo ý nghĩ. Cái kia một ngày chính mình biểu hiện tuy rằng không kém, nhưng còn chưa đủ lấy kinh động cao cao tại thượng nhị hoàng tử đi. Mà mộng tình, ngày ấy đúng là đem rượu lâu đều hủy đi, khiến người ta quần tâm rung động một cái. Nhưng là như nhị hoàng tử lung lạc hắn là vì mộng tình, giờ khắc này vì sao lại chỉ mời chính mình đi vào tiệc rượu? Loại kia độ khả thi, tựa hồ cũng nhỏ vô cùng. Tại sao muốn mời ta đi? Lâm Phong hỏi. Điện hạ nói, Lâm Thiếu đi tới sau khi, dĩ nhiên là rõ ràng. Nam Sơn trở về một tiếng, Lâm Phong ánh mắt lấp lóe không yên, trầm mặc chốc lát, lập tức lại nói, hiện tại liền muốn động thân sao? Ngoặc kép, ngẩng đầu lên, Nam Sơn liếc mắt nhìn sắc trời, nói, tiệc rượu phòng trừng sắp bắt đầu rồi, nếu là Lâm Thiếu thuận tiện, hiện tại liền động thân. Được, Lâm Phong chỉ là do dự chốc lát, liền gật đầu đáp ứng rồi. Hắn cũng muốn biết rõ ràng nhị hoàng tử đối xử với mình như thế. Đến cùng mưu đồ vì sao? Cho tới an nguy vấn đề, Lâm Phong cũng không phải lo lắng. Nhị hoàng tử nếu là muốn hắn Lâm Phong mệnh, rất dễ dàng, căn bản không cần lấy cái gì thủ đoạn. Ở nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai trước mặt, hắn bây giờ còn chỉ có thể toán một tiểu nhân vật. Nam Sơn không nghĩ tới Lâm Phong như vậy phối hợp, cười cợt, dẫn Lâm Phong, hai người đi ra pháo đài cổ. Lâm Thiếu, nơi đó, ta đã chuẩn bị xong ngựa. Nam Sơn chỉ vào một chỗ phương hướng. Ở nơi đó, có hai con thần tuấn ngựa ở cái kia. Phi thường uy vũ, vẫn còn có thiên hồng song giác. Cùng tầm thường bảo mã rất không giống nhau. Long câu, ngoặc kép. Lâm Phong nhìn thấy này hai con thần tuấn bảo mã hô khẽ một tiếng. Long câu, chính là mã trong cực phẩm, so với phổ thông yêu thú đều quý giá hơn. Tốc độ thật nhanh, phổ thông mã ngày đi ngàn dặm. Long câu, có thể ngày đi vạn dặm xa, nhanh hơn gấp 10 lần tốc độ không ngừng. So với xích huyết mã tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Đúng, Long câu. Nam Sơn hai bước bước ra, đem một thớt Long câu dẫn dắt đến Lâm Phong trước người. Lập tức chính mình sải bước mặt khác một thớt Long câu. Quay đầu hướng Lâm Phong nói rằng, Lâm Thiếu, ta trước tiên dẫn đường. Cùng được rồi, nói, Nam Sơn hai chân thúc vào bụng ngựa. Nhất thời Long câu bảo mã như một đạo huyễn ảnh giống như xông ra ngoài kháng chiến chi thiết. Huyết lính đánh thuê. Lâm Phong cũng cưỡi ngựa đuổi tới. Hai đạo cái bóng ở Thiên Nhất Học Viện Trung Phi Trì đưa tới rất nhiều nhìn kỳ ánh mắt, rất tiêu sái. Tuyết Nguyệt Quốc, Hoàng Thành Trong, nếu nói là nổi danh nhất địa phương, không phải Tuyết Nguyệt Hoàng Cung, trong thành thành không còn gì khác. Nhưng mà còn có một chỗ thánh địa, danh tiếng kia không chút nào so với trong thành thành nhược. Hoàng Thành Trong đẹp nhất rượu ngon, chính là tương tư rượu, ẩm tương tư rượu, túy nhập tương tư mộng, mà có thể nhưỡng tương tư rượu địa phương, chỉ có một chỗ, tên là Tương Tư Lâm. Đối với Hoàng Thành tuyệt đại đa số người mà nói, bọn họ chỉ biết Tương Tư Lâm danh tiếng, nhưng xưa nay không có bước vào quá Tương Tư Lâm, cũng không có thưởng thức qua tương tư rượu. Bởi vì tương tư trong rừng tương tư rượu, xưa nay không cho phép mang ra tương tư lâm. Đây là tương tư lâm thiết luật, bất luận người phương nào đều phải tuân thủ. Mặc dù ngươi là lạc quan quý tộc, thậm chí trong hoàng thất người, một khi bước vào tương tư trong rừng, đều phải muốn tuân thủ tương tư lâm quy củ. Quy củ này từ tương tư lâm thành lập tới nay liền từ chưa thay đổi quá. Đồn đại, tương tư lâm chủ nhân kiến tương tư lâm chính là bởi vì tương tư nhưỡng tương tư rượu, cũng vì có tình người mà nhưỡng. Nhưng mà chẳng biết vì sao, tương tư lâm lại tựa hồ như trở thành khoe khoang thân phận địa phương. Chỉ có hoàng thành quý tộc người mới có tư cách bước vào nơi này. Người bình thường các loại căn bản nhập không được tương tư lâm. Lúc này Nam Sơn cùng Lâm Phong liền bước vào tương tư trong rừng. Bất quá bọn hắn cũng không có cưỡi ngựa. Tương tư trong rừng chỉ cho bộ anh. Nhìn trước mắt sơn thủy thoải mái thế ngoại phong cảnh, Lâm Phong tâm thần trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Thúy trúc vờn quanh, nước chảy cầu nhỏ, trong không khí bồng bềnh từng tia hương thuần sương mù khí tức, khiến người ta không cách nào tự kiềm chế. Rất khó tưởng tượng, huyên náo hoàng thành bên trong càng sẽ có như thế một chốn cực lạc, cùng lão sư rừng hoa đào giống nhau đến mấy phần. Hơn nữa nơi này càng mang theo vài phần mờ ảo thần bí tâm ý cảnh. Địa phương tốt, Lâm Phong không nhịn được than thở một tiếng. Ở rừng trúc bên trong, tình cờ có một ít người ở phẩm rượu mua vui. Những người này, đại thể đều là thân phận hiền hách người, nhưng bọn họ trên người đều không có ngạo khí. Bởi vì nơi này là Tương Tư Lâm, có thể hắn tùy ý gặp phải một người thân phận so với hắn còn muốn hiển hách, địa vị cao hơn hắn. Nam Sơn mang theo Lâm Phong, dọc theo một cái tảng đá xanh lát thành đường hẹp quanh co, chậm rãi hướng về trước mà đi. Quá một chút thời khắc, ở Lâm Phong trước mắt xuất hiện một mảnh ven hồ, bị rừng trúc cây cỏ quay chung quanh ven hồ, tựa như ảo mộng. Ở ven hồ bên trên có một chỗ phi thường rộng rãi đình đài. Đình đài bên trên, nơi này lại có rất nhiều bóng người. Chính là nơi đây, Lâm Thiếu trực tiếp quá khứ liền có thể. Nam Sơn quay về Lâm Phong nở nụ cười. Ở hồ thượng, có một cái tử đàn lát thành hành lang, đi về cái kia tọa lạc với ven hồ bên trên đình đài. Nói xong, Nam Sơn liền xoay người, thân hình khẽ run. Bóng lưng rất nhanh biến mất, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, nơi này không có hắn chuyện gì. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe hạ, đánh giá một chút hồ này bên tinh xảo. Lâm Phong trước mắt đình đài, chỉ là một người trong đó, ở ven hồ bên trên, còn có cái khác mấy tòa đình đài, chỉ có điều đều không có ai, làm cho cả ven hồ đều có vẻ có mấy phần yên tĩnh. Chỉ có ở phía trước, tình cờ truyền đến vài tiếng đàm tiếu thanh âm. Bước chân dơ lên đến, Lâm Phong bước lên tử đàn hành lang, chuẩn bị hướng đình đài mà đi. Bất quá nhưng vào lúc này, một bóng người lấp lóe mà đến, trong nháy mắt đến phía sau hắn. Nhìn thấy quần áo xốc xếch Lâm Phong, người này khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, cút ngay. Chuyển qua con người, Lâm Phong chân mày cau lại, đánh giá thanh niên này một chút. Ăn mặc hào hoa phú quý trường bào, tóc dài buộc lên, mặt như ngọc, công tử văn nhã. Bất quá khuôn mặt của hắn nhưng ngậm lấy một tia lạnh lùng tâm ý. Nhìn Lâm Phong ánh mắt mang theo vài phần sỉ nhục, tư thái kiêu ngạo. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.